khi 6 nguyên thần phân thân của Mạnh Xuyên đuổi giết thế lực cướp bóc, cũng kinh động chúng kiếp cảnh đại năng của Tam Loan Hà Hệ. Hà Hệ Tam Loan, trong một ngôi sao nhìn như bình thường. Nơi này có một tòa động phủ cổ xưa rách nát, động phủ rách nát được đơn giản tu sửa qua, rất nhiều điện sảnh đều có người tu hành ở. Tam Loan Hà Hệ, rất nhiều đế quân đều bị giết. Chỉ cần ta biết, đã có hơn 50 đế quân hoàn toàn chết đi. Không chỉ riêng đế quân, kiếp cảnh đại năng giả đều có 6 vị bị triệt để chém giết, còn có chút kiếp cảnh, ngoại vực chân thân cũng đều bị tiêu diệt. Ở trên quảng trường rách nát, hơn 20 vị kiếp cảnh đại năng nguyên thần phân thân ở đây đàm luận việc này, bọn họ rất nhiều đều thông qua nhân quả cảm ứng được một bộ phận kiếp cảnh cùng đế quân tử vong. Từ tin tức ta nhận được, hung thủ là một gã hắc bảo bạch đầu nhân, một gã lão già mập mạp trầm thấp nói. Ngay cả chân thân ngoài vực của ta, đồng dạng bị diệt sát. Lão giả mập mạp này chính là nguyên thần tam kiếp cảnh, chỉ bằng nguyên thần phân thân cũng đủ để đi du ngoạn thời không trường hà. Hắc bảo tóc bạc kia, rốt cuộc là ai? Vì sao điên cuồng đuổi giết kiếp cảnh trong Tam Loan Hà Hệ ta như vậy, cũng có kiếp cảnh nghi hoặc. Hắn giết, đều là thế lực cướp bóc, một vị lão giả tóc bạc trắng lạnh nhạt cười nói. Những kiếp cảnh khác bình yên tu hành, không có ai bị truy sát. Hiện giờ giết chính là thế lực cướp bóc, tương lai có lẽ sẽ nhằm vào các ngươi, một gã người mặt nạ áo bào xám khác gửi lạnh nói. Chư vị, bạch y đầu trong nữ tử mở miệng nói. Chúng ta kết thành an tinh minh, cũng là vì giao dịch, vì trao đổi tình báo, không cần phải cãi nhau, hiện tại vẫn là nói chuyện của vị tiền bối tóc đen này. Vị tiền bối này điên cuồng truy sát thế lực cướp bóc ở Tam Loan Hà Hệ ta, ngay cả thế lực cướp bóc đế quân cấp rất nhiều cũng triệt để bị diệt. Chư vị có biết thân phận tiền bối tóc bạc áo đen không? Hệ thống Tam Loan Hà, mặc dù không thành lập chi nhánh vĩnh hằng lâu, không có nơi giao dịch công khai an toàn. Nhưng giao dịch trao đổi là điều mà người tu hành cần, trao đổi có hay không là phi thường quan trọng. Cho nên đã có một ít liên minh bí ẩn hình thành vì giao dịch. Tỷ như An Tinh Minh, có Tam Loan Hà Hệ ước chừng 3 thành kiếp cảnh đều gia nhập, tổng cộng 28 vị kiếp cảnh đại năng. Mọi người mỗi người phái một tôn nguyên thần phân thân ở tòa ngôi sao hoang vu này, nguyên thần phân thân của nhau trường kỳ ở đây, có thể tùy thời trao đổi. Lấy 28 vị kiếp cảnh của bọn họ làm hạch tâm, có thể phóng xạ rất nhiều đế quân, tôn giả. Tuy rằng hiệu suất không bằng nơi giao dịch công khai, tính công bằng cũng kém. Nhưng tôn giả số lượng Hà Hệ Tam Loan nhiều nhất dựa vào bản thân đều không thể đi Hà Hệ khác, vẫn nguyện ý giao dịch với những tổ chức bí ẩn này. An Tinh Minh và hơn 10 tổ chức khác đều là vì giao dịch tồn tại. Rất nhiều kiếp cảnh, đồng thời gia nhập vài tổ chức. Toàn bộ giao dịch của Tam Loan Hà Hệ tự nhiên bị đám kiếp cảnh bóc lột rất nghiêm trọng, bởi vì toàn bộ mạng lưới giao dịch đều là đám kiếp cảnh đang nắm trong tay. Ta vừa hỏi cung chủ, bỗng nhiên một tòa tiểu sơn thân ảnh trầm thấp nói. Cung chủ nói, này hắc bào bạch đầu nhân tên là Đông Ninh thành chủ, chính là ngũ kiếp cảnh đại năng, là vĩnh hằng lâu thành viên, liền ở tại Thiên Sơn Tinh. Lần này trắng trợn đối phó thế lực cướp bóc, hẳn là muốn thành lập vĩnh hằng lâu phân bộ trong Tam Loan Hà Hệ. Đông Ninh thành chủ, ngũ kiếp cảnh đại năng lực, thành lập vĩnh hằng lâu phân bộ, nhất thời chung quanh một mảnh khiếp sợ. Đối với những kiếp cảnh này mà nói, cũng không hy vọng Tam Loan Hà Hệ có nơi giao dịch công khai an toàn. Nếu có nơi giao dịch an toàn công khai, bọn họ còn bóc lột như thế nào? Đối với bản thân bọn họ mà nói, bản thân bọn họ có thể đi tới các hà hệ khác vĩnh hằng lâu phân bộ giao dịch, cho nên Tam Loan Hà Hệ thành lập vĩnh hằng lâu phân bộ, đối với bọn họ không có chỗ tốt gì, chỗ xấu ngược lại rất nhiều. Về sau, cũng không có cách nào chứng tiện nghi, lão giả tóc bạc lông trắng lắc đầu nói. Ngũ kiếp cảnh đại năng ra mặt, có nơi giao dịch công khai an toàn, vĩnh hằng lâu uy tín cam đoan. Những đế quân tôn giả kia sẽ không tới tìm chúng ta nữa. Tôn giả tuy rằng thực lực yếu, nhưng số lượng lại là khổng lồ nhất, phân tán khắp hà hệ tìm kiếm từng chỗ di tích, ngẫu nhiên có thể phát hiện trọng bảo. Những kiếp nạn này nắm giữ mạng lưới giao dịch, những năm này đích xác có thể chiếm không ít chỗ tốt. Đông Ninh thành chủ chính là ngũ kiếp cảnh đại năng, hảo hảo tu hành không tốt hơn, hà tất phải thành lập phân bộ vĩnh hằng lâu, quan tâm những chuyện vặt vãnh này. Đông Ninh thành chủ có lẽ là không thích thế lực cướp bóc. Cho nên mới xuất thủ đuổi giết, không nhất định phải xây vĩnh hằng lâu phân bộ sao, ai nguyện ý đi Thiên Sơn Tinh, thăm dò ý nghĩ của Đông Ninh thành chủ. Phía Đông Ninh thành chủ tính tình, đến trước mặt hắn, sợ là một cái tát trực tiếp đánh chết chúng ta. Những kiếp cảnh này tâm tình đều rất phức tạp. Trong bọn họ ngoại trừ một vị đạt tới tứ kiếp cảnh, những thực lực khác đều yếu hơn nhiều, nắm giữ chỗ tốt của mạng lưới giao dịch, đối với bọn họ vẫn là rất trọng yếu. Cung chủ nói như thế nào? Bạch y đầu chuyện nữ tử mở miệng nói. Đông Minh Thành chủ yếu xây Vĩnh Hằng Lâu phân bộ, cung chủ mặc kệ. Các kiếp cảnh khác cũng đều nhìn qua. Tuyết Ngọc cung chủ là đệ nhất cường giả Tam Loan Hà hệ lúc trước, ngũ kiếp cảnh duy nhất, chúng kiếp cảnh bình thường trốn rất xa, không dám đi trêu chọc. Hiện giờ lại là chờ đợi Tuyết Ngọc cung chủ đứng ra. Này Tiểu Sơn thân ảnh khẽ lắc đầu. Cung chủ nói, Đông Ninh thành chủ ở Tam Loan Hà hệ chuyện, hắn sẽ không nhúng tay vào. Sẽ không nhúng tay vào. Nhiều kiếp cảnh như vậy bị đuổi giết, triệt để chết đều có 6 vị, còn có đông đảo đế quân bị giết, không nhúng tay vào. Tuyết Ngọc cung chủ, chẳng lẽ không tranh đoạt quyền khống chế Tam Loan Hà hệ? Những kiếp cảnh này đều rất kinh ngạc. Tuyết Ngọc cung chủ tính tình, dĩ nhiên có thể dễ dàng tha thứ vị Đông Ninh thành chủ này. Chư vị đừng nóng vội, Đông Ninh thành chủ nếu mà thật sự muốn thành lập Vĩnh Hằng Lâu phân bộ, là muốn quét sạch thế lực cướp bóc của bản Hà hệ, mà Tam Loan Hà hệ ta, thế lực cướp bóc mạnh nhất, chính là Xà Ma Tinh, Bạch Y đầu chọc nữ tử nhẹ giọng nói. Xà Ma Tinh, ta cũng không cảm ứng được bất kỳ tổn thất nào. Xà Ma Tinh, xung quanh im lặng. Trong quá khứ, Hà hệ Tam Loan là mạnh nhất trong hai bên. Một bên là Tuyết Ngọc cung chủ, duy nhất ngũ kiếp cảnh, địa vị siêu nhiên. Bên kia chính là Xà Ma Tinh, cướp bóc toàn bộ Hà hệ, là bá chủ hung tuất nhất, lai lịch thật lớn. Xà Ma Tinh lai lịch rất lớn, Đông Ninh thành chủ không nhất định dám trực tiếp động thủ sao. Rất có thể đàm phán, để cho bộ tộc Xà Ma Tinh di chuyển ra khỏi Tam Loan Hà hệ. Đối mặt ngũ kiếp cảnh đại năng, Xà Ma Tinh hẳn là cũng sẽ nền mặt. Đám kiếp cảnh này thảo luận hồi lâu, cuối cùng vẫn là tàn đi. Tam Loan Hà hệ có thành lập Vĩnh Hằng Lâu phân bộ hay không, bọn họ chỉ có thể bàng quan, căn bản không dám nhúng tay vào. An Tinh Minh, Bắc Phong Các, Bách Kiếm Lâu, một đám tổ chức bí ẩn của Tam Loan Hà hệ đều phát hiện rất nhiều đế quân tử vong, rất nhiều kiếp cảnh phân thân bị diệt, đều khẩn cấp đàm luận việc này. Kỳ thật ở Mạnh Xuyên động thủ trước, liền có mấy vị tứ kiếp cảnh biết được Tam Loan Hà hệ giao một gã ngũ kiếp cảnh, gọi là Đông Ninh thành chủ, chỉ là những tổ chức bí ẩn này vốn là vì giao dịch mà tồn tại. Tình báo càng chân quý càng phải bán ra giá cao, tuy nhiên sẽ không tùy ý truyền ra ngoài. Mặt khác, trừ phi quan hệ cực tốt, nếu không đám kiếp cảnh làm sao quản những người tu hành khác sống chết. Đương nhiên, lần này bị Mạnh Xuyên đuổi giết thế lực cướp bóc, vẫn là có một bộ phận biết Đông Ninh thành chủ, có kiếp cảnh trốn đến hai hệ khác, nhưng Mạnh Xuyên vẫn như trước đuổi giết. Cũng có đế quân trốn về quê hương, nếu Mạnh Xuyên không tận mắt nhìn thấy, nắm giữ khí tức của đối phương, chỉ biết một danh sách, nhân quả lẫn nhau quá yếu ớt. Mạnh Xuyên cũng không có cách nào đánh chết để quân trốn trong thế giới quê hương. Trên ngọn núi tuyết, Tuyết Ngọc Cung. Hà hệ Tam Loan bây giờ, một mảnh bối rối, Tuyết Ngọc Cung chủ đứng ở ngoài cửa cung, nhìn ra vô tận hư không, xuyên thấu qua nhân quả cảm ứng hắn liền biết có 6 vị kiếp cảnh triệt để chết đi, còn có rất nhiều kiếp cảnh tổn thất một cỗ chân thân. Giết nhanh như vậy, Mạnh Xuyên hẳn là phái nhiều nguyên thần phân thân, đồng thời động thủ. Tuyết Ngọc Cung chủ làm ra suy đoán. Hiện giờ cũng chỉ còn lại Xà Ma Tinh. Song phương đàm phán, Xà Ma Tinh hẳn là sẽ cho Mạnh Xuyên mặt mũi. Tuyết Ngọc cung chủ rất rõ ràng thực lực song phương. Xà Ma Tinh lai sự rất lớn, nhưng Mạnh Xuyên cũng rất mạnh. Ngoại giới tra được tình báo bình thường, đều là đơn giản nhất, Đông Ninh thành chủ, ngũ kiếp cảnh thực lực, ở tại Thiên Sơn Tinh. Mà tình báo trọng yếu hơn, tỉ như thân thể ngũ kiếp cảnh, nguyên thần ngũ kiếp cảnh kiêm tu, lại tỉ như nắm giữ hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, thành viên thương minh vân vân. Những tình báo quan trọng này cao hơn nhiều, không trả một cái giá nhất định là không lấy được. Thiên Sơn Tinh, nhiệm vụ của 6 tôn nguyên thần phân thân toàn bộ hoàn thành, tất cả đều trở về. Mạnh Xuyên thật sự ở trên một tòa nhà cao tầng, nhìn núi non liên miên, suy nghĩ nhiệm vụ quét sạch thế lực cướp bóc. Vĩnh Hằng Lâu cho ta danh sách 18 cỗ thế lực cướp bóc, 17 thế lực khác đều giải quyết, Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày. Chỉ còn lại Xà Ma Tinh xếp hạng nhất. Phải ta thật sự ra mặt. Mạnh Xuyên rất rõ ràng đối phương không dễ chọc, Tuyết Ngọc cung chủ lúc trước không nắm trong tay Tam Loan Hà hệ, nhân tố lớn nhất chính là Xà Ma Tinh. Trên Xà Ma Tinh, chiếm cứ bộ tộc bát thủ thôn Tinh Xà, cầm đầu là tứ kiếp cảnh cấp độ. Ta từng từ bằng minh tiền bối lấy được một cỗ thi thể 8 đầu thôn Tinh Xà trưởng thành thể, Mạnh Xuyên cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Bây giờ đối mặt với một chi tộc quần bát thủ thôn Tinh Xà, hơn 10 đầu 8 đầu thôn Tinh Xà trên Xà Ma Tinh, đối với ta mà nói không đáng nhắc tới. Nhưng trên Xà Ma Tinh lại có một chỗ thời không động, nối liền hệ khúc Vân Hà. Ngoài vực hư không có đủ loại hiện tượng đặc thù, thời không động chính là một trong số đó, thông qua nó có thể đến một chỗ xa xôi. Lỗ thời gian và không gian, hai khu vực được kết nối, thường là trong cùng một hà vực. Ngoài ra còn có một số ít trong số họ ở các hà vực khác nhau, ta có thể trong nháy mắt tiêu diệt xà ma tinh. Nhưng một đầu khác của thời không động trên xà ma tinh chính là bát thủ thôn tinh xà nhất tộc của Khúc Vân Hà Hệ, đó mới là một chỗ xào huyệt chân chính của bát thủ thôn tinh xà. Mạnh Xuyên biết rõ điểm này. Hơn 3 vạn năm trước, Tam Loan Hà Hệ không có 8 đầu thôn tinh xà. Về sau Khúc Vân Hà Hệ bát thủ thôn tinh xà nhất tộc, phát hiện một chỗ thời không động, chính thông Tam Loan Hà Hệ. Bọn họ đến Tam Loan Hà Hệ, phát hiện nơi này không có ngũ kiếp cảnh đại năng, vì thế ở vị trí lối ra thời không động rời tới một ngôi sao khổng lồ, tiến hành cải tạo bố trí, thành xà ma tinh, do kiếp cảnh cấp độ bát thủ thôn tinh xà xuất lĩnh một ít người trưởng thành thể bát thủ thôn tinh xà, ở Tam Loan Hà Hệ tùy ý cướp bóc. Khúc Vân Hà Hệ tối cường giả là một đầu ngũ kiếp cảnh cấp độ bát thủ thôn tinh xà, tên là Cảnh Vân Động Chủ. Cảnh Vân Động Chủ, thân thể ngũ kiếp cảnh, tu hành hơn 5 vạn năm, nắm giữ 3 loại ngũ kiếp cảnh quy tắc. Đáng tiếc 3 loại quy tắc độ phù hợp quá thấp, không thể dung hợp thành lục kiếp cảnh quy tắc. Nhưng mặc dù như vậy, ở ngũ kiếp cảnh cũng là cực mạnh, so với Tuyết Ngọc Cung chủ yếu mạnh hơn nhiều. Mạnh Xuyên biết rõ điểm này. Dưới tình huống bình thường, nắm giữ 3 loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, xác suất lớn là có thể dung hợp thành lục kiếp cảnh quy tắc, nhưng cũng có độ phù hợp kém, vẫn thất bại như trước, vị Cảnh Vân Động Chủ kia chính là như thế. Tuyết Ngọc Cung Chủ cũng là thân thể ngũ kiếp cảnh, nắm giữ 2 loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, và lại là đột phá không bao lâu, tự nhiên không quá nguyện ý trêu chọc Cảnh Vân Động Chủ. May mắn cả 8 đầu thôn tinh xà tộc quần của thời không Trường Hà, thời đại này, không sinh ra lục kiếp cảnh, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Dựa theo tình báo, 8 đầu thôn tinh xà tộc quần, có thể tra được có hơn 30 vị ngũ kiếp cảnh, phân tán ở các nơi thời không Trường Hà. Luận sinh mệnh cấp độ, 3 đầu thôn tinh xà không thua gì xích xà nhất tộc. Nhưng xích xà nhất tộc xuất ra một vị xích xà tinh chủ, ở trong lục kiếp cảnh đều thuộc về đỉnh cao, cho nên hoàn cảnh sinh tồn của xích xà nhất tộc tốt hơn rất nhiều, thậm chí có một xào huyệt lớn của cả thời không Trường Hà, xích xà tinh. Ở xích xà tinh ngũ kiếp cảnh xích xà liền chiếm nửa dông dài thời không, giống như bát thủ thôn tinh xà. Không ra khỏi lục kiếp cảnh, tương đối thế yếu, ở các nơi bị khi dễ, cũng không có lục kiếp cảnh ra mặt bảo vệ, hoàn cảnh sinh tồn so với xích xà nhất tộc ác liệt hơn không ít. Dưới tình huống như vậy, bát thủ thôn tinh xà tự nhiên cực độ phân tán, bởi vì phân tán, một chỗ gặp phải đại địch, những nơi khác sẽ không bị ảnh hưởng, cũng có thể sinh sôi nảy nở sinh tồn. Tộc quần sinh mạng đặc thù, đồng tộc đều rất ôm đoàn, bởi vì họ không có nơi trú ẩn trong thế giới của cuộc sống, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Toàn bộ tộc quần bát thủ thôn tinh xà của thời không Trường Hà có thể tra ra hơn 30 vị ngũ kiếp cảnh, trong đó còn có một vị nắm giữ quy tắc lục kiếp cảnh, nhưng cũng không có triệt để bước vào cấp độ lục kiếp cảnh. Đầu kia nắm giữ lục kiếp cảnh quy tắc bát thủ thôn tinh xà, khoảng cách chúng ta nơi này phi thường xa xôi, nó muốn chạy tới, ít nhất cũng phải nửa năm. Ta lại giết không chết Cảnh Vân Động Chủ, thậm chí ngay cả bát thủ thôn tinh xà tứ kiếp cảnh, ta cũng chỉ có thể tiêu diệt một cỗ chân thân của đối phương mà thôi. Chút chuyện nhỏ như vậy, nếu như vị bát thủ thôn tinh xà nhất tộc tối cường giả được phải quản, vậy hắn phải cả ngày chạy tới thời không Trường Hà các nơi. Mạnh Xuyên rất rõ ràng, hắn đối phó xà ma tinh, chân chính cần ứng phó chỉ là Cảnh Vân Động Chủ. Thân thể ngũ kiếp cảnh, nắm giữ 3 loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, Mạnh Xuyên cũng cảm thấy áp lực. Phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Xà ma tinh, trong vòng vạn năm, Vĩnh Hằng Lâu có thể xác định điều chứng. Tại Tam Loan Hà Hệ liền tàn sát hơn 5.000 người tu hành, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Còn có rất nhiều chân thân phân thân đều diệt, Vĩnh Hằng Lâu khó có thể điều chứng, sợ còn phải nhiều hơn gấp mấy lần. Vĩnh Hằng Lâu cho tình báo, đều là xác nhận. Nhưng Vĩnh Hằng Lâu cũng không phải là không gì không làm được, làm bí mật một chút. Những người chết đi và Vĩnh Hằng Lâu lại không có bao nhiêu quan hệ, Vĩnh Hằng Lâu rất nhiều đều là cha không ra. Rất nhiều thế giới cấp thấp, chỉ có một tôn giả. Khi bị giết, chân thân phân thân đều diệt. Không có cách nào để nói với bên ngoài rằng tình hình này thực sự là phổ biến nhất. Trong vòng vạn năm, có thể kiểm chứng hơn 5.000 người, như vậy trên thực tế đổ lục sợ là 2-3 vạn đều có khả năng. Bát thủ thôn tinh xà nhất tộc đi tới Tam Loan Hà Hệ đã hơn 3 vạn năm, người tu hành đổ lục, sợ là gần 10 vạn, Mạnh Xuyên đoán chừng, trong mắt có hung quang. Thật sự đem Tam Loan Hà Hệ trở thành bãi săn bán của bát thủ thôn tinh xà nhất tộc. Đổ lục nhiều như vậy, muốn không trả giá lớn. Về phần Cảnh Vân Động Chủ, về phần cả 8 đầu thôn tinh xà tộc quần, Mạnh Xuyên trong lòng quyết định, lấy tuyệt học cực hạn đế quân cấp trong thời gian ngắn đạt tới ngũ kiếp cảnh, đối với Mạnh Xuyên mà nói, lục kiếp cảnh cũng không xa xôi. Thậm chí hiện giờ đã nắm giữ 2 môn tuyệt học ngũ kiếp cảnh, lại đang tìm hiểu hư không đổ lục quyển 3, tự giác Vân Vũ Long xả thân pháp trong tương lai không xa cũng có thể đạt tới ngũ kiếp cảnh, đến lúc đó chính là ta môn ngũ kiếp cảnh quy tắc, và lại vô tận đao là thuần túy thời gian nhất mạch. Vân Vũ Long xà thân pháp là thuần túy không gian nhất mạch, tịch diệt đao dung hợp thời không, ba thứ phù hợp là phi thường cao. Do đó, cả tám tộc quần thôn tinh xà, Mạnh Xuyên cũng có sức mạnh để ứng phó. Phải thừa nhận, hiện giờ cảnh Vân Động Chủ rất khó chọc, cho nên Mạnh Xuyên từ Thương Vân Tổ Sư Bảo Khố chọn trận pháp các vật, chuẩn bị chân thân xuất phát. Trước khi xuất phát, trước tiên xem những chiến lợi phẩm này, Mạnh Xuyên tâm tình cực tốt. 17 thế lực cướp bóc khác, ta đều bị diệt, trong đó 19 vị kiếp cảnh, ta tiêu diệt 13 vị kiếp cảnh một cỗ chân thân, còn có 6 vị là chân thân phân thân đều diệt. Trong danh sách có 139 vị đế quân, ta chỉ tìm được 127 vị, đồng dạng toàn bộ diệt sát. Ở chính bản thân gia nhập Vĩnh Hằng lâu không lâu không lâu, Tam Loan Hà Hệ liền có chỉ đếm trên đầu ngón tay tứ cấp cảnh đại năng, biết được Đông Ninh Thành chủ tồn tại. Trong thế lực cấp bóc, có đế quân cùng bọn họ có liên quan, sớm chạy về quê hương thế giới. Mạnh Xuyên chưa tận mắt nhìn thấy bọn họ, nhân quả với những đế quân kia phi thường nhạt, tự nhiên không có cách nào giết chết đế quân trốn trong sinh mệnh thế giới. Coi như là kiếp cảnh, ta triệt để diệt sát 6 vị, cũng đều là đặc thù sinh mệnh kiếp cảnh, Mạnh Xuyên cũng không có biện pháp. Bởi vì trở thành thế lực cướp bóc kiếp cảnh đại năng, ít nhất cũng là cấp độ nhị kiếp cảnh, có sinh mệnh thế giới quê hương, Mạnh Xuyên còn chưa có cách nào cách sinh mệnh thế giới diệt sát chân thân của nó. Hồng Kỳ Động Chủ lưu lại bảo vật nhiều nhất, giá trị hơn 6.000 phương vực ngoại vực nguyên tinh. Vị này cũng được, có hơn 2.000 phương. Mạnh Xuyên cẩn thận điều tra chế lợi phẩm. Khó trách có không ít kiếp cảnh, điên cuồng cướp bóc, thu hoạch đích xác nhiều. Hắn chém giết những thế lực cướp bóc này, thu hoạch cũng rất lớn. Tứ kiếp cảnh chém giết, có 3 vị, đều chỉ là diệt một cỗ chân thân, thu hoạch tổng cộng hơn 9.000 phương, Hồng Uyên Động Chủ cống hiến lớn nhất. Tam kiếp cảnh, có 11 vị, thu hoạch tổng cộng hơn 5.000 phương. Nhị kiếp cảnh, 5 vị, thu hoạch gần ngàn phương. Còn có vô số bảo vật đế quân. Ao ao, trực tiếp đem các bảo bối đế quân kia từ trong động thiên tùy thân, không gian chứa đựng di chuyển ra ngoài, cho nên trước mặt Mạnh Xuyên xuất hiện một đống lại một đống vật phẩm, Mạnh Xuyên nguyên thần lĩnh vực vừa niệm liền có thể dò xét, lấy kiến thức của hắn ít nhất có thể phân biệt được 9/9 giá trị vật phẩm. Ồ, Mạnh Xuyên lấy ra một không gian thủ hoàn, nguyên thần lực mạnh mẽ thẩm thấu, đem vật phẩm bên trong tất cả rời ra, lại là một đống vật phẩm. Khi Mạnh Xuyên dò xét giá trị tính toán, bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía bên hông mình. Ông, Mạnh Xuyên tùy thân đeo Trảm Yêu Đao, lại đang chấn động, muốn ra khỏi vỏ. Trảm Yêu Đao là binh khí Mạnh Xuyên từ Nguyên Sơ Sơn tu luyện thành xuống núi, nhiều năm qua vẫn mang thai, thậm chí mang theo bên người, trường kỳ thai dưỡng. Độ phù hợp của nó với Mạnh Xuyên còn cao hơn bản mệnh luyện khí pháp. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mạnh Xuyên có chút kinh ngạc, hắn có thể cảm ứng được Trảm Yêu Đao bị hấp dẫn rất lớn, muốn ra khỏi vỏ. Đi! Mạnh Xuyên ni niệm khống chế Trảm Yêu Đao, chủ động để nó theo hấp dẫn bay ra ngoài. Véo! Trảm Yêu Đao nhất thời bay ra, oanh một tiếng vọt vào trong đống tạp vật mới nhất, uy thế vô hình đánh tan đông đảo tạp vật, chỉ có một kiện tạp vật bị lực lượng Trảm Yêu Đao bao vây, lơ lửng trước mặt Trảm Yêu Đao. Đó là một mảnh vỡ ly rượu, cũng chỉ to bằng ngón tay. Một khối mảnh vỡ chén rượu, chẳng lẽ chén rượu này là bí bảo cường đại gì? Mạnh Xuyên nghi hoặc, hắn cảm giác được khát vọng Trảm Yêu Đao. Tựa như nuốt huyết nhục, muốn nuốt miếng ly rượu này. Nhưng Mạnh Xuyên không lập tức mặc kệ nó, mà là một chiêu, mảnh vỡ ly rượu bay tới trước mặt Mạnh Xuyên. Đầu ngón tay to, mảnh vỡ một ly rượu bình thường, không có bất kỳ phù văn nào. Chỉ có một mảnh vỡ, không phải mảnh bí bảo, ngay cả chất liệu cũng rất phổ biến, nhìn bề ngoài không có bất kỳ đặc thù nào, nhưng trọng lượng của nó rất đáng sợ, Mạnh Xuyên có chút nghi hoặc. Đầu ngón tay lớn một mảnh nhỏ, lại phảng phất như trọng lượng của một ngọn núi lớn. Chén rượu nặng như vậy, ta chưa bao giờ nghe thấy, Mạnh Xuyên nghi hoặc. Ngoài vực hư không đích xác có chút tài liệu rất nặng, nắm tay lớn liền phảng phất như một viên tinh thần trọng lượng, nhưng không có ai dùng tài liệu nặng như vậy làm chén rượu. Có lẽ một ít sinh mệnh hình thể khổng lồ sẽ sử dụng ly rượu siêu lớn, nhưng mảnh vỡ ly rượu trước mắt rất nhỏ, ước tính chén rượu hoàn chỉnh cũng bình thường nhân loại sử dụng, lại nặng như vậy, sẽ là loại sinh mệnh nào sử dụng. Chất liệu đặc thù, nhưng nó trông rất bình thường. Trước tiên cắt xuống một chút, tương lai hảo hảo phân biệt, Mạnh Xuyên tâm niệm vừa động, bản thân Nguyên Sơ lĩnh vực khống chế mảnh vỡ chén rượu này, mạnh mẽ bẻ một cái, quy lực này đủ để bóp chết tứ kiếp cảnh, cũng đem mảnh vỡ chén rượu này bóp bẻ xuống một chút, tạm thời thu hồi. Về phần chủ thể mảnh vỡ chén rượu còn lại, thì không ước thúc chạm yêu đao nữa, tùy ý nó theo bản năng mà nuốt vào. Mũi đao chạm yêu chạm vào mảnh vỡ chén rượu này, bắt đầu dùng bản năng bản thân nuốt vào. Khối này bình thường, Mạnh Xuyên kiểm tra như thế nào, ngoại trừ trọng lượng không có mảnh vỡ chén rượu đặc thù khác, chạm yêu đao hấp thụ giống như một cái dẫn, dẫn ra lực lượng chân chính nó tiềm tàng. Oanh! Mạnh Xuyên chỉ nhìn thấy sóng huyết sắc từ trong mảnh vỡ chén rượu đột nhiên tuôn ra, trong nháy mắt liền tràn ngập tĩnh thất tu hành. Sóng huyết sắc khủng bố làm cho Mạnh Xuyên trong lòng giật nảy nở, hư ảnh nguyên sơ lĩnh vực, nguyên thần thế giới không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại nguyên sơ thân thân của Mạnh Xuyên có hiệu quả ngăn cản được sóng huyết sắc 99 phần, nhưng vẫn có rất ít, chui vào thân thể Mạnh Xuyên, đánh vào nguyên thần Mạnh Xuyên. Sát khí, Mạnh Xuyên cảm thụ được nguyên thần bị trùng kích. Thân thể nguyên thần kiếp cảnh ta kiêm tu, nếu là thân thể bình thường ngũ kiếp cảnh, thân thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận. Tàn dư trùng kích, nguyên thần bọn họ sợ là sẽ bị thương nặng, tâm linh tu vi yếu một chút thậm chí có thể ý thức sụp đổ. Mạnh Xuyên âm thầm giật mình. Nguyên thần ngũ kiếp cảnh, mặc dù nguyên thần, tâm linh, ý chí đều rất mạnh, nhưng không có thân thể viên mãn ngăn cản, thừa nhận hoàn toàn trùng kích, có thể bảo trì 2-3 thành thực lực coi như không tệ. Thân thể ngũ kiếp cảnh, có thân thể trở ngại, nhưng nguyên thần liền yếu, đồng dạng ngăn cản sẽ rất cố hết sức. Trong ngũ kiếp cảnh, cũng chỉ có Mạnh Xuyên hai phương diện này đều rất mạnh, có thể tương đối dễ dàng thừa nhận. Nếu là lục kiếp cảnh, thân thể lục kiếp cảnh, huyết sắc chiều này đều không thể đột phá thân thể trở ngại, nguyên thần lục kiếp cảnh, nguyên thần chi cường đại, chỉ cảm thấy đây là gió mát phất mặt, đều sẽ phi thường dễ dàng đối mặt. Thủy triều huyết sắc này rất giống sát khí của thế giới quê hương, nhưng phải cao minh không biết bao nhiêu lần, có thể uy hiếp đến ngũ kiếp cảnh, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Đây chỉ là mảnh vỡ chén rượu, nếu là một chén rượu hoàn chỉnh, có lẽ đối với lục kiếp cảnh đều có uy hiếp nhất định. Rốt cuộc lai lịch cái gì? Lúc Mạnh Xuyên suy tư, chảm yêu đao đã điên cuồng nuốt chừng. Nó là ma đao trong lịch sử thương nguyên giới, thích cắn nuốt huyết nhục sát khí, sẽ cắn trả chủ nhân nguyên thần không đủ mạnh liền dễ dàng trầm luân điên ma. Mạnh Xuyên lúc trước chọn nó ở Nguyên Sơ Sơn, đặt tên cho nó là chảm yêu đao, sau đó quá trình Mạnh Xuyên quật khởi cũng là quá trình chém giết yêu tộc, thậm chí tàn sát thiên hạ trăm vạn yêu vương. Cắn nuốt huyết nhục sát khí vô số kể, Mạnh Xuyên càng lấy đạo mình ngộ ra, trở thành đạo của chảm yêu đao. Chảm yêu đao cũng cắn nuốt sinh mệnh huyết nhục của dị tộc, cắn nuốt huyết nhục thi thể bát thủ thôn tinh xà, nhưng ngoài vực vẫn chưa nuốt được quá nhiều sát khí. Mà giờ khắc này, nó lại chấn động điên cuồng nuốt chửng huyết sắc chiều chiều này, đạt tới cấp độ binh khí ngũ kiếp cảnh, làm nó đủ để thôn vệ cỗ lực lượng này. Theo thời gian, chảm yêu đao sắc đều dần dần biến thành màu đỏ, chảm yêu đao càng thêm yêu dị. Mạnh Xuyên đối với chảm yêu đao cảm ứng rất nhạy cảm, hắn cảm giác được chảm yêu đao lột xác, là bản chất binh khí lột xác, trở nên cường đại hơn. Nếu là phát triển về phương diện cường đại, bản thân chảm yêu đao cũng rất khát vọng, Mạnh Xuyên tự nhiên không ngăn trở. Sát khí huyết sắc kia toàn diện trùng kích, Mạnh Xuyên cũng không sợ hãi. Bị nuốt vào chảm yêu đao bị chủ nhân mình khống chế, lực lượng cán trả tự nhiên so với hoàn toàn bộc phát là yếu hơn, càng thêm không sợ. Đây đã là 3 canh giờ rồi. Mới hít vào nhiều như vậy, phòng chừng phải 10 ngày nửa tháng mới có thể nuốt xong, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Đối phó giả ma tinh, cứ chỉ hoãn 10 ngày nửa tháng đi. Hắn cảm thấy, chảm yêu đao triệt để nuốt huyết sắc chiều chiều, có thể tăng cường thực lực cận chiến của mình thật lớn. Đối phó giả ma tinh, tự nhiên là trạng thái đỉnh phong nhất để ứng phó. Thiên Sơn tinh chỗ ở phiến hư không này, lại có 2 đạo thân ảnh thông qua thời không trường hà đến. Thiên Sơn tinh, 2 đạo thân ảnh sóng vai xuất hiện. Một nam một nữ, nhìn Thiên Sơn tinh từ xa. Nam tử cao lớn, có một con mắt dựng thẳng, tản mát ra khí tức cường hoành, lại có vẻ hàm hậu một chút. Nữ tử hơi nhỏ nhắn một chút, mặc áo bào trắng nhạt. Chúng ta ở Tam Loan Hà Hệ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Thiên Sơn tinh. Mặc dù trong lịch sử ghi lại Thiên Sơn tinh ở chung quanh một mảnh hư không, nhưng chính là tìm không thấy. Nam tử thán phục nói. Hôm nay lại xuất hiện. Chung quanh hư không. Có phạm vi ước vạn dặm, mà Thiên Sơn tinh ẩn giấu địa phương lại rất nhỏ, nữ tử nhỏ nhắn cười nói. Nếu không có hư không phương diện trình độ, căn bản tìm không được. Đó là sự thật. Nếu không phải Thương Nguyên Tổ Sư đã sớm tìm được, Mạnh Xuyên lấy mấy trăm vạn dặm nguyên thần thế giới hư ảnh loại thảm tìm kiếm khu vực ước vạn dặm, cũng sẽ cần thật lâu, mặc dù tìm được trận pháp muốn phá giải Thiên Sơn tinh cũng rất khó. Có phương pháp phá giải được Thương Nguyên Tổ Sư ghi chép tỉ mỉ, mới thuận tiện hơn rất nhiều. Đương nhiên những phương pháp phá giải này phải là ngũ kiếp cảnh cấp độ mới có thể làm được. Cũng không biết vị Đông Ninh thành chủ kia là tính tình gì, nam tử cao lớn dựng thẳng mắt do dự nói. Mặc kệ như thế nào, hắn muốn kiến tạo Vĩnh Hằng Lâu phân bộ, cũng cần đủ nhân thủ. Lúc này chúng ta đầu nhập vào hắn, hắn 89/10 nguyện ý nhận lấy chúng ta. Chúng ta có phải chờ hắn giải quyết xà Martin lại tới đây không? Nam tử cao lớn dựng thẳng mắt lo lắng nói. Ta luôn lo lắng, hắn cùng xà Martin náo loạn, chọc giận vị Cảnh Vân động chủ này, đến lúc đó bị ép thoát khỏi Tam Loan Hà Hệ, chúng ta cũng chạy theo. Ta cũng không muốn rời khỏi Tam Loan Hà Hệ, ta còn muốn chiếu cố tôn giả đế quân thế giới quê hương ta. Bàng Phong, ngươi mọi việc quá cẩn thận, liền không nắm chắc được cơ duyên, nữ tử nhỏ nhắn lắc đầu. Chờ hắn giải quyết xà Martin, công khai thành lập phân bộ Vĩnh Hằng Lâu, đến lúc đó kiếp cảnh đi theo hắn sẽ càng nhiều, chúng ta đến lúc đó sẽ rất khó được trọng dụng, mà bây giờ, chúng ta tới sớm một chút, về sau dưới tay hắn, địa vị cũng có thể cao hơn nhiều. Nam tử cao lớn dựng thẳng mắt khẽ gật đầu. Hắn trời sinh tính tình cẩn thận, nhưng việc này hắn cũng cảm thấy nữ tử nói có đạo lý, liền mạo hiểm một chút đi. Nếu là Đông Ninh thành chủ bị Cảnh Vân động chủ bức đến chạy trốn Tam Loan Hà Hệ, chúng ta liền chỉ có thể chạy theo. Nam tử cao lớn dựng thẳng mắt khẽ lắc đầu, bọn họ cũng không nghĩ tới phản bội Đông Ninh thành chủ, phản bội một vị ngũ kiếp cảnh, đó là cái chết. Cơ duyên tới rồi, phải nắm chắc, nữ tử nhỏ nhắn lại không chút do dự. Sư sư, hai người bọn họ nhanh chóng bay về phía Thiên Sơn Tinh. Thiên Sơn Tinh trận pháp mênh mông, hai người bọn họ theo đến gần Thiên Sơn Tinh, đều cảm thấy cảm giác áp bách vô tận. Hai người các ngươi đến Thiên Sơn Tinh, có chuyện gì? Một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Thanh Cổ Tôn Giả. Một gã tôn giả, hai gã kiếp cảnh này âm thầm nói thầm, chẳng qua biết đối phương hẳn là Đông Ninh thành chủ thủ hạ, cũng không tiện chậm trễ, nhỏ nhắn nữ tử hòa khí nói. Hai chúng ta nghe nói Đông Ninh thành chủ đại danh, đặc biệt đến bái kiến. Thanh Cổ Tôn Giả đối mặt với hai vị kiếp cảnh cũng là trong lòng cũng là thất vọng, chẳng qua bề ngoài vẫn nói. Hai người các ngươi ở đây chờ, ta đi truyền lời. Chẳng bao lâu, hai vị kiếp cảnh được cho phép, tiến vào bên trong Thiên Sơn Tinh, đi tới trên ngọn núi cao. Mạnh Xuyên tóc đen tóc bạc khoanh chân ngồi, đang nhắm mắt tìm hiểu hư không đồ lục quyền ba, cảm ứng khách đến mới mở mắt ra. Nam tử cao lớn dựng thẳng mắt, nữ tử nhỏ nhắn bị liếc mắt một cái này, nhìn kinh hồn bạt thịt, ngay cả vô cùng cung kính hành lễ. Bái kiến Đông Ninh thành chủ tiền bối. Bàng Phong, Trung Dục, Mạnh Xuyên lạnh nhạt mở miệng. Các người đến gặp ta, có chuyện gì? Kiếp cảnh của Tam Loan Hà Hệ đại năng cũng nhiều như vậy, tổng cộng không tới 100 vị, mỗi tình báo Mạnh Xuyên đều rất rõ ràng. Trước mắt hai vị đều là tam kiếp cảnh cấp độ, xem như bình thường kiếp cảnh một thành viên. Hai chúng ta nghe nói Đông Ninh thành chủ, ngắn ngủn mấy canh giờ, liền quét ngang Tam Loan Hà Hệ cướp bóc thế lực, vô cùng khâm phục, nữ tử nhỏ nhắn Trung Dục mở miệng nói. Hơn nữa sau khi hai chúng ta trở thành kiếp cảnh, tu hành cũng càng thêm gian nan, cũng vẫn khát vọng có thể được chỉ điểm. Hôm nay biết Đông Ninh thành chủ đi tới Tam Loan Hà Hệ, cũng vô cùng kích động, cho nên lập tức chạy tới, muốn bái nhập Đông Ninh thành chủ môn hạ, nguyện vì thành chủ hiệu mệnh. Bàng Phong ta cũng là như thế. Muốn bái nhập Đông Ninh thành chủ môn hạ, vì thành chủ hiệu mệnh, nam tử cao lớn dựng thẳng mắt vội vàng nói. Đời này hai người bọn họ gặp qua ngũ kiếp cảnh đại năng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần đều cảm thấy áp bức thật lớn. Trước mắt vị Đông Ninh chủ này ánh mắt, mang đến tâm linh áp lực liền mạnh đáng sợ, đây hẳn là một vị nguyên thần ngũ kiếp cảnh sao. Nghe nói nguyên thần ngũ kiếp cảnh so với thân thể ngũ kiếp cảnh khó chơi hơn nhiều, đây là chọn một vị lợi hại đùi thô. Bái ở môn hạ của ta. Mạnh Xuyên nhướng mày lên. Hôm nay hắn muốn kiến Đông Ninh thành, kiến Vĩnh Hằng Lâu phân bộ, có rất nhiều việc vật muốn an bài thủ hạ đi làm. Thanh Cổ Tôn Giả cùng hai đồ đệ đều quá yếu, đều chấn không được, thật đúng là cần chút kiếp cảnh đại năng làm thủ hạ. Vốn tưởng rằng giải quyết xà Martin, công khai thành lập Vĩnh Hằng Lâu phân bộ thời điểm, mới có kiếp cảnh đến đi theo. Hai vị trước mắt này ngược lại đủ nhanh, ít nhất là người đầu tiên muốn bái nhập môn hạ của mình, hơn nữa từ tình báo mà xem, hai gã kiếp cảnh này coi như có thể. Được đi, sau này hai người sẽ ở dưới môn hạ của ta hiệu mệnh đi. Mạnh Xuyên gật đầu. Ân, Bàng Phong, Trung Dục hai gã tam kiếp cảnh đại năng đều lộ ra vẻ vui mừng cung kính hành lễ. Họ muốn đi theo, nhưng Mạnh Xuyên cũng có thể từ chối. Được phép, vẫn rất vui mừng. Bởi vì thực lực của tam kiếp cảnh, ở ngũ kiếp cảnh đại năng có thể gặp phải cường địch là không giúp được gì. Cho nên ngũ kiếp cảnh đại năng chỉ cần thu một lượng nhỏ tùy tùng kiếp cảnh xử lý việc vặt là được, nhiều không có chỗ tốt gì. Ngược lại thu thì cần che chở, cũng sẽ liên lụy càng nhiều nhân quả. Thiên Sơn Tinh trên nguyên bản có thành trì, Mạnh Xuyên phân phó. Ta đã thiết kế ra bố cục thành trì mới, cũng chính là tương lai Đông Ninh thành bộ dáng, hai người ngươi đi tìm Thanh Cổ, dựa theo bố cục mới trùng kiến thành trì. Ân, thành chủ, Bàng Phong, Trung Dục cung kính không gì sánh được, lúc này lui rời đi, hỗ trợ xây dựng hoàn thiện Đông Ninh thành. Mạnh Xuyên gật đầu. Giờ khắc này, Mạnh Xuyên nghĩ đến thê tử Thất Nguyệt, thê tử năm đó cũng là tự mình kiến tạo Giang Châu ngoại thành. Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên trong lòng rất là nhớ nhung, hắn rất muốn đánh thức thê tử. Không vội, Thất Nguyệt có thể ngủ say thời gian còn rất dài, đối với nàng mà nói, cũng chỉ là qua một cái chớp mắt, Mạnh Xuyên tu hành đến cảnh giới như vậy, vẫn rất có kiên nhẫn. Hơn nữa lần đầu tiên sử dụng bảo vật duyên thọ có hiệu quả tốt nhất, phải là Thất Nguyệt, cha mẹ nhạc phụ bọn họ, chuẩn bị bảo vật duyên thọ chân chính đứng đầu. Ngũ kiếp cảnh cấp độ cùng lục kiếp cảnh cấp độ, bất kể là ở ngoài vực, hay là quê hương Thương Nguyên tổ sư bảo khố có thể đạt được bảo vật, đều sẽ có chất biến. Đạt tới lục kiếp cảnh, liền để cho Thất Nguyệt, phụ mẫu hắn thức tỉnh, về phần thất kiếp cảnh. Nếu như nói lục kiếp cảnh, Mạnh Xuyên cảm giác rất gần, có thể làm được trong thời gian thê từ bọn họ ngủ say, thất kiếp cảnh này cũng có chút quá xa xôi. Chớp mắt 19 ngày trôi qua, Thiên Sơn Tinh, mật thất tu hành của Mạnh Xuyên. Chân thân của hắn 19 ngày này vẫn ở chỗ này, tìm hiểu tu hành hư không đồ lục quyền tam. Hô, huyết sắc khí tức thưa thớt trong mật thất nhanh chóng chảy vào trảm yêu đao, rốt cục, toàn bộ mật thất không còn một tia sát khí huyết sắc, mảnh vỡ chén rượu kia cũng lặng yên không một tiếng động phân giải ra, tiêu tán ở trong hư không. Mảnh vỡ chén rượu này, chỉ là vật chứa sát khí đặc thù này, sát khí không còn, nó cũng bị tiêu diệt, Mạnh Xuyên hiểu rõ. May mắn lúc trước bẻ xuống một chút, nhất định phải điều tra, rốt cuộc là lai lịch gì. Mạnh Xuyên nhìn về phía trảm yêu đao. Trảm yêu đao hiện giờ hiện ra màu đỏ sậm, thoạt nhìn rất nội liễm bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ, cảm thấy thân đao màu đỏ sậm có tà ác, hung sát đập vào mặt, ngay cả Mạnh Xuyên nhìn cũng có chút kinh hãi. Sát khí thật nồng đậm, Mạnh Xuyên đưa tay cầm trảm yêu đao. Một đao này đi xuống, chính là sát khí, cũng đủ ngũ kiếp cảnh thụ, ánh mắt Mạnh Xuyên sáng lên, nếu nói lúc trước trảm yêu đao chỉ là cấp độ ngũ kiếp cảnh, bởi vì cùng mình vô cùng phù hợp, phát huy uy lực còn có thể tăng gấp bội. Mà bây giờ, trảm yêu đao cũng trở thành đòn sát thủ của mình, hoàn toàn bất đồng với bí bảo thất kiếp cảnh thập tam hoàn vũ châu. Trước tiên quen thuộc hai ngày, sau đó nên đi xà ma tinh, trong mắt Mạnh Xuyên có lãnh ý, nên giải quyết xà ma tinh. Xà ma tinh, đây là một ngôi sao khổng lồ trong phạm vi ngàn vạn dặm, thật sự là bát thủ thôn tinh xà của mỗi một con trưởng thành thể đều quá lớn, cho nên lúc trước cố ý tìm được một ngôi sao đủ lớn di chuyển đến đây. Trở thành xà huyệt của một chi nhánh. Bình thường, trên xà ma tinh có thể nhìn thấy 8 bài thôn tinh xà ngủ say trên mặt đất. Mà xà ma tinh bây giờ lại là nhìn không thấy bất luận cái gì sinh mệnh. Một gian phòng tĩnh trong một tòa cung điện nguy nga của xà ma tinh. Hai đạo thân ảnh cao gầy, một nam một nữ, tất cả đều khoanh chân mà ngồi. Đông Ninh thành chủ này, đồ lục tam loan hà hệ thế lực cướp bóc, cũng đi qua hơn nửa tháng. Đôi mắt nữ tử lại là con ngươi màu vàng sậm, lạnh như băng vô tình. Nhất định phải quét sạch thế lực cướp bóc, chúng ta chính là thế lực cướp bóc lớn nhất Tam Loan Hà Hệ, hắn không tránh khỏi chúng ta. Bất kể là động thủ, hay là đàm phán, hắn đều phải đến, nam tử cao gầy cũng nói. Trừ phi hắn không xây dựng vĩnh hằng lâu phân bộ, nhưng như vậy, vì sao hắn lại tàn sát các thế lực cướp bóc khác, không phải là công việc vô ích sao? Hắn có thể cùng động chủ đàm phán hay không? Nữ tử suy đoán. Nếu cùng động chủ đàm phán, động chủ cũng sẽ thông chi cho hai chúng ta, nam tử cao gầy lạnh nhạt nói. Kiên nhẫn trở là được, tộc quần sinh mạng đặc thù, cảnh giới tu hành càng cao, phần lớn càng tiếc mạng, bởi vì họ không có nơi trú ẩn của thế giới cuộc sống, khả năng bảo vệ tính mạng tương đối yếu. Nguyên bản biết Đông Ninh thành chủ tình báo, xà ma tinh cảm thấy đối phương không dám làm bậy, có thể biết được đối phương đổ lục cướp bóc thế lực, liền dọa sợ. Một đầu bát thủ thôn tinh xà trước tiên liền thông qua xà ma tinh trên thời không động chạy trở về Cúc Vân Hà hệ. Chỉ để cho hai đầu tứ kiếp cảnh 8 đầu thôn tinh xà lưu lại một nguyên thần phân thân, tốt cùng Đông Ninh thành chủ đàm phán. Mặc dù bị giết, cũng chỉ là tổn thất hai cỗ nguyên thần phân thân. Hơn nữa hai gã nguyên thần phân thân tứ kiếp cảnh bát thủ thôn tinh xà, ngay cả bảo vật cũng không mang theo, chết cũng không có tổn thất gì. Ai ngờ, nhất đằng này, hơn nửa tháng đều trôi qua, Đông Ninh thành chủ còn chưa tới. Chúng ta lại chờ một tháng, nếu là còn không tới, liền đi Thiên Sơn Tinh bái phòng vị Đông Ninh thành chủ kia. Nữ tử nói, đi Thiên Sơn Tinh bái phòng, cũng được, nam tử suy tư một chút cũng đồng ý, hai người bọn họ dù sao cũng không mang theo bảo vật gì. Ừ, Một nam một nữ này đồng thời sinh ra cảm ứng, hơi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua mật thất nhìn thấy ngoại giới, thấy được một đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời tinh thần. Tới đây, tinh thần hai người bọn họ chấn động, dù sao cũng đã chờ lâu như vậy. Mạnh Xuyên áo xanh tóc bạc đứng trên bầu trời xà ma tinh, nhìn xuống vào tinh thần này. Đúng như ta dự đoán, biết ta đại khai sát giới, liền sợ tới mức chỉ còn lại có hai đầu tứ kiếp cảnh ở lại đây. Mạnh Xuyên yên lặng nói, lúc này phía dưới có hai đạo thân ảnh bay ra, chính là một đôi nam nữ cao gầy, tuy rằng hóa thành bộ dáng nhân tộc, nhưng trên mặt một đôi nam nữ cao gầy này còn lưu lại hoa văn tám đầu thôn tinh xà, ánh mắt cũng là già đồng. Hai chúng ta phụ mệnh cảnh vân động chủ, ở chỗ này chờ Đông Ninh thành chủ, nam tử cao gầy nói, tư thái hơi tỏ vẻ tôn kính, đây là tứ kiếp cảnh đối với ngũ kiếp cảnh tôn kính. Mạnh Xuyên nghe, hai vị này là thủ lĩnh tối cao của xà ma tinh, hiện giờ lại chỉ lưu lại nguyên thần phân thân truyền lời mà thôi. Cảnh vân động chủ phân phó, Đông Ninh thành chủ chính là thân thể nguyên thần kiêm tu ngũ kiếp cảnh, hắn nguyện ý cho thành chủ ngươi mặt mũi, nam tử cao gầy nói tiếp. Bát thủ thôn tinh xà chúng ta ở Tam Loan Hà hệ chi nhánh này, toàn bộ di chuyển trở về, không ảnh hưởng đến thành chủ ngươi nắm trong tay toàn bộ Tam Loan Hà hệ. Thế nhưng, chúng ta ở Tam Loan Hà hệ sinh tồn sinh sôi nảy nở mấy vạn năm, buông tha nơi này, Đông Ninh thành chủ cũng cần bồi thường chúng ta nhất tộc. Bồi thường, Mạnh Xuyên nhướng mày lên. Vực ngoại nguyên tinh một vạn phương, hoặc là bảo vật tương đương, nữ tử cao gầy ở một bên nói, đây là động chủ phân phó. Yêu cầu mạnh mẽ của đối phương, Mạnh Xuyên cũng không kỳ quái. Cảnh vân động chủ làm sinh mạng đặc thù bát thủ thôn tinh xà tu luyện tới ngũ kiếp cảnh, lại nắm giữ ba loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, thực lực đích xác cường hoành đáng sợ. Ở Tam Loan Hà hệ cướp bóc mấy vạn năm, ngược lại muốn ta bồi thường các ngươi, Mạnh Xuyên lạnh nhạt nói. Cảnh vân cũng quá coi trọng chính hắn, các ngươi cũng truyền lời cho cảnh vân, đem tám thủ thôn tinh xà mấy vạn năm qua cướp bóc ở Tam Loan Hà hệ toàn bộ giao ra, hơn nữa các ngươi từ nay về sau không được tiến vào Tam Loan Hà hệ, việc này liền tính toán kết thúc. Đồng tộc cướp bóc đều phải giao ra, nam tử cao gầy cười nhạo nhìn người này thanh y tóc bạc nam tử. Đông Ninh thành chủ, ngươi quản thật thật rộng, toàn bộ thời không trường hà, cướp bóc tám đầu thôn tinh xà vô số kể, ngươi có phải cũng muốn quản hay không? Đừng nói đến bát thủ thôn tinh xà nhất tộc ta, toàn bộ thời không trường hà hỉ cướp bóc người tu hành, càng không biết bao nhiêu lần, thậm chí thế lực đứng đầu như Hắc Ma Điện tồn tại chính là vì cướp bóc đổ lục, ngươi có phải cũng muốn tiêu diệt bọn họ hay không? Đáng tiếc. Cho dù là thời không trường hà lịch sử có bát kiếp cảnh đại năng sinh ra, cũng không cách nào xóa bỏ Hắc Ma Điện. Mạnh Xuyên gật đầu. Ta có tự biết mình, cho nên ta nói, chỉ cần ở Tam Loan Hà hệ cướp bóc tám đầu thôn tinh xà. Đông Ninh thành chủ, ngươi đừng vọng tưởng, nữ tử cao gầy nhịn không được giận dữ mắng. Động túc chủ ta điều kiện vừa rồi, nếu là không đáp ứng, hừ hừ, ngươi cũng đừng hòng thành lập Vĩnh Hằng Lâu phân bộ. Động túc chủ ta đến lúc đó, sẽ tự mình đến Tam Loan Hà hệ, quét ngang Tam Loan Hà hệ ngươi, xem ngươi ngăn cản như thế nào, nam tử cũng nói. Cho nên ngươi ngoan ngoãn cúi đầu, giao ra một vạn phương vực ngoại vực nguyên tinh làm bồi thường, chúng ta cũng di chuyển ra ngoài, như thế đối với song phương đều tốt. Đều tốt, Mạnh Xuyên nhẹ giọng nói nhỏ, khẽ lắc đầu, hơi phất tay áo. Nam tử cùng nữ tử này kinh ngạc, tất cả đều bị tiêu diệt tiêu tán. Lật tay tiêu diệt hai bộ nguyên thần phân thân, Mạnh Xuyên ngược lại càng thêm trịnh trọng. Bởi vì động thủ dễ sát, đại biểu trở mặt. Tuy rằng trong lòng rất tự tin, nhưng cảnh vân động chủ tuyệt đối là hắn đến vực ngoại hư không đụng phải đối thủ mạnh nhất. Bắt đầu đi, xung quanh Mạnh Xuyên có từng tia chớp xuất hiện, cất bước đi về phía xà ma tinh phía dưới. Giờ khắc này ánh sáng tĩnh lặng, ngoại vực hư không di động hạt nhỏ cũng tĩnh. Ngoại trừ Mạnh Xuyên, mọi thứ đều đứng yên. Thời gian đứng yên. Mạnh Xuyên lúc này nhảy ra, lúc này hắn có thể hoạt động thời gian dài. Tất nhiên là... Cho dù không có cường giả đến quấy nhiễu cản trở, duy trì trạng thái nhảy ra khỏi thời điểm đối với Mạnh Xuyên gánh nặng cũng rất lớn. Mau chóng bày trận, Mạnh Xuyên vung tay lên ném ra từng kiện đồ vật, bắt đầu an trí ở xà ma tinh, bắt đầu kiến tạo đại trận cố định. Trận pháp là công cụ câu thông thời không, bản thân trận pháp liền ẩn chứa đủ loại huyền diệu, người sử dụng chỉ cần một phần lực lượng thông qua trận pháp là có thể phát huy ra 10 phần hiệu quả. Nhưng nhược điểm là, trận pháp uy lực càng lớn, lại càng phức tạp. Thậm chí khi sử dụng không thể di động mảy may, một khi di động, trận pháp vận chuyển sẽ xảy ra vấn đề. Cảnh vân động chủ, nắm giữ ba loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, Mạnh Xuyên biết rõ điểm này. Tựa như Tuyết Ngọc động chủ nắm giữ hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, có thể dễ dàng đánh tan Mân Cổ. Điều tương tự cũng đúng, Cảnh Vân động chủ có thể dễ dàng đánh tan Tuyết Ngọc động chủ. Kỳ thật phương pháp kết hợp hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc tương đối ít, mà phương pháp kết hợp ba loại ngũ kiếp cảnh quy tắc liền nhiều hơn, trong đó bất kỳ hai loại nào có thể kết hợp, cũng có thể ba loại cùng nhau phối hợp. Luận uy lực so với hai loại ngũ kiếp cảnh quy tắc là kịch liệt tăng lên, thậm chí xác suất lớn có thể leo lên tới lục kiếp cảnh quy tắc cấp độ. Cảnh Vân động chủ tuy rằng không leo lên thành công, nhưng ở dưới lục kiếp cảnh cũng gần như vô địch, cho nên hắn mới khí phách như vậy. Mặc dù Mạnh Xuyên là ngũ kiếp cảnh kiêm tu nguyên thần thân thể, vẫn đưa ra yêu cầu bồi thường như trước, nếu không không đề cập đến bất kỳ yêu cầu nào, xám xịt toàn bộ di chuyển rời đi, chuyển ra ngoài, quá mất mặt Cảnh Vân động chủ hắn. Vù vù vù vù, Mạnh Xuyên nguyên thần cường đại, bày trận rất nhanh, nhưng làm trận pháp cố định, quá mức phức tạp, bố trí mỗi một chỗ đều phải cẩn thận, phải lại phải thử dẫn động, xác định trận pháp một bộ phận vận chuyển không có vấn đề gì. Cho nên hao phí gần 2 canh giờ, Mạnh Xuyên mới triệt để bày trận thành công. Trong nháy mắt bày trận thành công, sắc mặt Mạnh Xuyên trắng bệch, nhanh chóng trở lại dòng thời gian bình thường, không duy trì thời gian đứng yên nữa. Mệt, thật sự là mệt, sắc mặt Mạnh Xuyên trắng bệch, nguyên thần vô cùng mệt mỏi. Bình thường nhảy ra khỏi thời gian, tự do hành động một canh giờ thời gian, sẽ có chút mệt mỏi. Kiên trì càng lâu, mệt mỏi sẽ tăng mạnh. Lần này kiên trì gần 2 canh giờ, là Mạnh Xuyên sau khi ngộ ra quy tắc tốc độ cực hạn, kiên trì dài nhất một lần. Lập tức dùng một quả thanh diệp tạo hóa quả trị giá 80 phương, Mạnh Xuyên lại uống chút rượu quả tầm bổ nguyên thần, khôi phục trạng thái bản thân, ở ngoại vực hư không, mặc dù gần chết, đều là có bảo vật có thể trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong, điều kiện tiên quyết là có đủ bảo vật, giống như một vài bảo vật có tác dụng lớn đối với tôn giả, đế quân, ví dụ như bất tử phù các loại, đối với đế quân có thể duy trì một canh giờ bất tử chi thân, nhưng đối với Mạnh Xuyên cấp độ sinh mệnh này, ngay cả thay chết cũng không làm được. Cấp độ sinh mệnh càng mạnh, muốn thay chết giá cũng càng cao. Kế tiếp, trở Cảnh Vân động chủ, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi ở một ngọn núi, hư ảnh nguyên thần thế giới bao phủ, cũng bao phủ trận pháp mình âm thầm bố trí, trận pháp phảng phất như một bộ phận của nguyên thần thế giới. Mạnh Xuyên yên lặng nhìn một tòa thời gian không gian phía trước. Thời không động, phảng phất là một cái động không đáy trong hư không, chỉ bằng cảm ứng là không cảm ứng được cuối động là cái gì. Bất quá chỗ này thời không động, tình báo ghi chép rất rõ ràng, chính là nối liền khúc Vân Hà hệ bên kia. Ngay khi Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi xuống, vẻn vẹn chỉ hơn 10 hơi thở, một đạo thân ảnh liền từ trong thời gian không động bay ra. Nhanh như vậy, Mạnh Xuyên cẩn thận quan sát. Đó là một thân ảnh cao lớn khôi ngô, mặc dù biến thành hình người, hắn cũng giống như một ngọn núi nhỏ cao, làn da toàn thân phảng phất như kim loại màu đen đúc thành, mỗi một chỗ da đều phảng phất ẩn chứa một tòa thế giới. Sau khi từ thời không động bay ra, mặc dù lơ lửng giữa không trung đứng ở đó, đều tàn mát uy áp ngập trời, làm cho toàn bộ thời không xả ma tinh đều vặn vẹo. Thân thể thật mạnh, áp bách hư không thật mạnh, Mạnh Xuyên âm thầm khiếp sợ. Đông Ninh thành chủ, Cảnh Vân động chủ ánh mắt lạnh lùng, lạnh như băng nói. Ta cho ngươi thể diện, ngươi lại không cho ta mặt mũi. Ở quê nhà ta hà hệ cướp bóc đồ lục mấy vạn năm, ngược lại muốn ta bồi thường, cái này gọi là cho ta thể diện, Mạnh Xuyên nhìn hắn. Cảnh Vân động chủ nhìn một đạo thân ảnh kia, thanh y tóc bạc, bên hông bội đao, đứng ở uy thế nội liễm. Xem ra thân thể nguyên thần kiêm tu, làm cho ngươi cảm thấy, có nắm chắc đối phó ta. Ánh mắt Cảnh Vân động chủ đảo qua chung quanh, thế giới chung quanh mênh mông, có bếp khói lượn thời gian, có hài đồng chạy đi, có thiếu niên luyện đao kiếm, có người tu hành phi hành trong thiên địa, thế giới vô cùng chân thật, hiển nhiên Mạnh Xuyên lấy bí bảo thế giới mang theo nguyên thần thế giới, uy lực cũng tăng vọt. Nguyên thần thế giới này thoạt nhìn cũng rất yếu, đối với ta cũng không có bất kỳ áp chế nào. Đó là sự thật. Cảnh Vân động chủ đứng ở đó, thời không vặn vẹo, hư không phảng phất đều đã thần phục. Nguyên thần thế giới khi tiếp xúc với Cảnh Vân động chủ gần, liền bị lực lượng vô hình cản trở. Yêu cầu của ta, nói vậy ngươi cũng biết, Mạnh Xuyên lại bình tĩnh nói. Trong mấy vạn năm ở Tam Loan Hà Hệ cướp bóc 8 đầu thôn tinh xà, chỉ cần còn sống, toàn bộ giao ra, sự tình liền tính là một khoản chi tiêu. Cảnh Vân động chủ nghe xong sửng sốt, cười rộ lên theo. Ha ha ha, tiếng cười mênh mông, nhấc lên hư không phong bạo trùng kích 4 phương 8 hướng. Mạnh Xuyên nguyên thần thế giới cũng toàn lực áp chế hư không phong bạo, vẻn vẹn chỉ cười to, đều có uy thế như thế, làm cho Mạnh Xuyên khẽ nhíu mày. Đã dự liệu được đối phương rất mạnh, nhưng vẫn có chút cố hết sức. Không nghĩ tới một cái ngũ kiếp cảnh, còn dám khi dễ đến trên đầu ta, Cảnh Vân động chủ nhìn Mạnh Xuyên, trong mắt tràn đầy lạnh như băng. Phần thân này của ngươi, đừng đi. Vừa dứt lời, Cảnh Vân động chủ miệng há lên, Oanh, miệng cảnh vân động chủ, phảng phất trở thành u ám hỗn động, vô hình hấp thu lực lượng cách hư không tác dụng trên người Mạnh Xuyên. Tám thủ thôn tinh xà nhất tộc thiên phú chính là thôn tinh, mà cảnh vân động chủ lại dùng ba loại ngũ kiếp cảnh quy tắc kết hợp với nhau, làm một chiêu thương tinh này tăng lên tới cấp độ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ mở miệng nuốt một cái, Mạnh Xuyên liền cảm thấy bản thân cùng chung quanh ngăn cách, bản thân kìm lòng không được muốn bay về phía miệng đối phương. Đi! Mạnh Xuyên vung tay trái lên, 13 hạt châu trên cổ tay lập tức bay ra. Bí bảo thất kiếp cảnh thập tam hoàn vũ châu. Dưới sự thao túng của nguyên thần lực, thập tam hoàn vũ châu tất cả đều bay ra, uy thế tựa như một thể, phảng phất tự thành hoàn vũ, ngăn cản lực lượng ngoại giới. Nguyên thần thế giới cũng có bí bảo thế giới để ký thác, đồng dạng phối hợp với hoàn vũ châu. Mạnh Xuyên thập tam hoàn vũ châu, nguyên thần thế giới dốc sức thi triển, Mạnh Xuyên mới cảm thấy lực hút yếu đi rất nhiều, bản thân mới đứng vững. Điều này làm cho cảnh vân động chủ hơi có chút kinh ngạc, rất nhiều lúc miệng hắn há lên, sẽ buộc đối thủ sử dụng bảo vật bảo vệ tính mạng chạy trốn. Cái này Đông Ninh thành chủ dĩ nhiên có thể chính diện ngăn trở. Đi, cảnh vân động chủ một bên duy trì thôn tinh, lại âm thầm thi triển sát chiêu thứ hai. Một đạo hư ảo thật lớn cái đuôi bóng ma, từ hư không sâu trong sâu mà đến, cơ hồ trong nháy mắt liền giết đến trước mặt Mạnh Xuyên, nơi đi qua, nguyên thần thế giới hoàn toàn bị xé rách. Cái đuôi hư ảnh này chừng hơn 10 vạn dặm dài, uy thế mạnh đáng sợ. Mạnh Xuyên biến sắc, trong nháy mắt rút chàm yêu đao màu đỏ sậm bên hông ra, duy trì ưu thế gia tốc gấp 8 lần thời gian, thì triển thân pháp muốn tránh hư ảnh đuôi kia. Nguyên thần nhất mạch thủ đoạn, chỉ đại biểu cho bộ phận thực lực của hắn. Thân thể nhất mạch mới là một bộ phận khác. Đây cũng là chỗ cường đại của nguyên thần kiêm tu thân thể, hắn ra tay, giống như một gã nguyên thần ngũ kiếp cảnh cùng một gã thân thể ngũ kiếp cảnh liên thủ vây công đối phương. Hơn nữa trong lòng còn có linh tê hoàn mỹ phối hợp. Sát chiêu thứ hai của cảnh vân động chủ, hư ảnh đôi từ sâu trong hư không hàng lâm dài chừng 10 vạn dặm, quá mức khổng lồ, hơn nữa lại nhanh kinh khủng, trong nháy mắt đến trước mắt Mạnh Xuyên. Tránh không được, Mạnh Xuyên tuy rằng có ưu thế thời gian, tốc độ ưu thế, nhưng cái đuôi kia hư ảnh quá lớn, hồ đảo tới, phảng phất như trời đều sụp xuống, Mạnh Xuyên lúc này một đao vung qua. Phá, lực lượng thân thể Mạnh Xuyên hoàn toàn bộc phát. Cả người theo một đao này đều hóa thành đao quang màu đen, ảo ảo mạnh mẽ cắt hư ảnh cái đuôi khổng lồ kia. Hư ảnh đối tượng như thực chất, vô cùng cứng cỏi, Mạnh Xuyên đều cảm thấy lực cản cực lớn, trong hư ảnh đôi phảng phất tồn tại hàng tỷ tầng hư không trở ngại. Bất quá một cỗ thân thể này của hắn sau khi thôn phệ nguyên sơ chi thạch, tựa như bá hạ nhất tộc trong long tộc, lấy lực lượng lớn vô cùng nổi danh, cũng tựa như binh khí bí bảo, tự nhiên dám cứng đối cứng. Một đao này cũng là dung hợp ảo diệu của vô tận đao và tịch diệt đao. Lúc trước khi thăm dò động phủ, hắn vừa mới ngộ ra tịch diệt đao, cho nên hai môn ngũ kiếp cảnh quy tắc cũng không có dung hợp, mà trở lại Tam Loan Hà Hệ gần một năm thời gian, tính cả thời gian ở hỗn động tiềm tu, thực tế tu hành ước chừng mấy chục năm, hai môn quy tắc dung hợp này cũng có thành quả. Thân thể lực lớn vô cùng, dùng chảm yêu đao thi triển một đao này. Soạt, đao quang màu đen chừng hơn vạn dặm, mạnh mẽ cắt qua hư ảnh đuôi. Cái gì? Cảnh vân động chủ có chút kinh ngạc. Thế nhưng chính diện phá vỡ một chiêu này của ta, sát chiêu của hắn đều là dung hợp ba loại quy tắc ảo dựa hình thành, uy lực tất cả đều bất phàm. Một chiêu này là pháp lực trong cơ thể thi triển ra, tính kiên cố hơi yếu một chút, có thể thắng ở tốc độ nhanh, bởi vì là từ sâu trong hư không hàng lâm, càng quỷ dị khó tránh. Giết! Sau khi phá vỡ hư ảnh đuôi, tốc độ Mạnh Xuyên không giảm, một bên lấy 13 hoàn vũ châu hộ thân chống cự chiêu thôn tinh, đồng thời bản thân cầm chảm yêu đao đánh thẳng vào cảnh vận động chủ. Cảnh vân động chủ thấy thế, lại há miệng đột nhiên phát ra tiếng gầm giận dữ. Lúc trước thôn tinh là hít vào, như vậy giờ phút này lại là hoàn toàn tương phản khủng bố giống giận. Giống. Tiếng giống ba động thành hình quạt, lan về phía trước, không gian đi qua hoàn toàn nát bấy, Mạnh Xuyên vờn quanh xung quanh 13 hoàn vũ châu kiệt lực ngăn cản đều bị trùng kích ném ra, tiếng giống kia càng trùng kích đến trên người Mạnh Xuyên. Cái này, Mạnh Xuyên cũng rất khó chịu. Ba động này đánh vào thân thể. Chấn động từng hạt trên thân thể, muốn làm cho thân thể Mạnh Xuyên nát bấy, nhưng dao động đi qua, thân thể Mạnh Xuyên vẫn còn nguyên vẹn như trước. Hả, người chỉ chết à, một tiếng giống này thế nhưng không thể giống giết Mạnh Xuyên, thậm chí thân thể còn nguyên vẹn cũng không bị thương, làm cho cảnh vân động chủ rất giật mình. Trong trường hợp bình thường, hắn ngộ ra bảy đại sát chiêu, ba sát chiêu đầu tiên là hình thái bình thường là có thể thi triển, theo thứ tự là thôn tinh, đuôi hư ảnh, hư không trì hống. Ba chiêu này cũng đủ để đánh chết đại đa số ngũ kiếp cảnh rồi. Về phần còn lại tứ đại sát chiêu mạnh hơn, chính là chân thân mới có thể thi triển. Đã thật lâu không có ngũ kiếp cảnh, để cho ta vận dụng chân thân. Cảnh Vân động chủ nói xong, đồng thời thân thể đã phát sinh biến hóa, hóa thành thân thể khổng lồ núi non liên miên. Đó là thân thể chân thân của bát thủ thôn tinh xà. So với tám thủ thôn tinh xà bình thường trưởng thành thể khổng lồ hơn nhiều lắm, hắn đột phá thiên phú cực hạn, càng tu luyện tới ngũ kiếp cảnh, và lại nắm giữ ba loại ngũ kiếp cảnh quy tắc, cũng đem thân thể tu luyện vô cùng đáng sợ. Thân thể khổng lồ dài chừng 3 vạn dặm, mặt ngoài là từng khối vảy rắn khổng lồ, mỗi một mảnh lân phiến mặt ngoài đều có đại lượng không gian đang lưu động. Tám cổ đều rất dài, tựa như một con rắn lớn. Tám cái đầu càng đồng thời nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, thân thể của hắn rất khôi ngô, một đôi đùi trắng kiện đứng trên mặt đất xà ma tinh, đồng thời còn có 8 cái đuôi dài màu đen chậm rãi đong đưa, mỗi một cái đuôi đều làm cho Mạnh Xuyên có cảm giác tim đập thình thịch. Dựa theo tình báo, Cảnh Vân động chủ đem 8 cái đuôi của hắn tu luyện tựa như bí bảo, cái đuôi so với đầu còn đáng sợ hơn một chút. Mạnh Xuyên nhìn thấy đối phương lộ ra chân thân, cũng càng thêm cẩn thận. Giết! 8 cái đầu của Cảnh Vân động chủ lạnh như băng nhìn Mạnh Xuyên, 8 cái đuôi màu đen đồng thời động. Ao ao! Từng đạo tàn ảnh màu đen vượt qua hư không, phảng phất thuấn di từ 4 phương 8 hướng cắn nuốt về phía Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên tuy rằng nắm giữ quy tắc tốc độ cực hạn, có thể nhanh hơn né tránh, nhưng 8 cái đuôi thuấn di xuất hiện ở gần và lại đang vây công, mỗi một cái đuôi lại quá khổng lồ, Mạnh Xuyên cũng không cách nào né tránh, chỉ có thể lựa chọn nghênh đón một cái đuôi màu đen trong đó. Một đao này Mạnh Xuyên dốc hết toàn lực, lấy công đối công, muốn thử một lần thân thể đối phương. Vụ va chạm này, Mạnh Xuyên đều cảm giác được thân thể run lên. Oanh kìm lòng không được bay ngược, hắn ở trong hư không liên tục thuận thế né tránh cái đuôi màu đen khác tập sát, nhưng vẫn liên tiếp va chạm với 2 cái đuôi màu đen, lảo đảo mới thoát khỏi phạm vi vây công của 8 cái đuôi. Thế nhưng cũng không chặt đứt cái đuôi kia, Mạnh Xuyên cũng chú ý tới, mình cận chiến toàn lực một đao, bổ ra lớp vảy rắn và tầng cơ bắp khổng lồ bổ ra đuôi, đều bổ đến xương đuôi, nhưng cũng thế tận, chút thương thế này 8 đầu thôn tinh xà trong nháy mắt liền hoàn toàn khôi phục. Cận chiến đều không thể trọng thương hắn, 13 hoàn vũ châu càng khó đả thương hắn hơn. Cận chiến là thủ đoạn mạnh nhất của Mạnh Xuyên, nhưng thân thể đối phương thật sự quá mạnh. Cảnh Vân động chủ sở dĩ không thể ngộ ra lục kiếp cảnh quy tắc, là bởi vì ngộ ra 3 loại quy tắc đều là lấy không gian nhất mạch làm chủ, lại không thể dung hợp thành hoàn chỉnh không gian quy tắc. Không gian quy tắc chung quy thuộc về lục kiếp cảnh cấp độ quy tắc mạnh nhất, bình thường đều là thất kiếp cảnh đại năng nắm giữ. Cảnh Vân động chủ đều là không gian nhất mạch làm chủ, mặc dù bị vây ở ngũ kiếp cảnh, nhưng sức chiến đấu vẫn đáng sợ như trước, tính kiên cố của thân thể cũng đạt tới trình độ cực cao. Mạnh Xuyên cận chiến một đao này, ở trong ngũ kiếp cảnh tuyệt đối thuộc về tiêu chuẩn đỉnh phong, cũng chỉ là làm cho nó bị thương nhẹ, và lại trong nháy mắt khôi phục. Nhưng đây là Cảnh Vân động chủ lại có chút thống khổ. 8 cái đầu nhịn không được đong đưa, phát ra thống khổ gầm nhẹ. Một đao này vẻn vẹn bổ ra 1/2 cái đuôi trong đó, chút thương thế này không đáng nhắc tới, nhưng một đao này ẩn chứa sát khí quỷ dị lại trùng kích tâm linh ý thức của Cảnh Vân động chủ. 8 cái đầu Cảnh Vân động chủ đều khiếp sợ nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, bởi vì vẻn vẹn chỉ bổ một đao, sát khí trùng kích không còn cung ứng tiếp theo, tự nhiên suy yếu xuống. Sát khí này, Cảnh Vân động chủ nghi hoặc, không khỏi nhìn về phía thanh đao màu đỏ sậm trong tay Mạnh Xuyên. Là đao xuất phát từ trong tay ngươi, đao của ngươi là dị bảo. Cảnh Vân động chủ có thể nhận ra chỗ tà dị của thanh đao màu đỏ sậm kia. Dị bảo, Mạnh Xuyên nhìn Trảm Yêu đao của mình, cười cười. Bình thường bảo vật tương đối quỷ dị đặc thù mới được xưng là dị bảo. Xem ra, sát khí đối với ngươi vẫn có chút uy hiếp, Mạnh Xuyên mỉm cười. Nhưng đao của ngươi, đừng mơ tưởng lại đụng phải ta. 8 cái đầu của Cảnh Vân động chủ đồng thời muốn thi triển một sát chiêu khác, muốn đối phó Mạnh Xuyên ở khoảng cách xa. Đúng lúc này, Mạnh Xuyên đứng giữa không trung, lại có một đạo ma chủy màu đen bay ra, trong nháy mắt liền bay vào trong cơ thể Cảnh Vân động chủ. Nguyên thần cấm thuật, ma chủy. 8 cái đầu Cảnh Vân động chủ khẽ run lên, có đình trệ, Mạnh Xuyên đã cầm Trảm Yêu đao trong nháy mắt cận thân, một đao đã tức giận bổ vào một cái đầu của Cảnh Vân động chủ, một đầu rắn vảy vỡ vụn có máu chảy ra. Sát khí quỷ dị từ trong Trảm Yêu đao trực tiếp xông vào trong cơ thể Cảnh Vân động chủ.